Đó là gì thế? Ôi chúa ơi! Rác vũ trụ đang rơi xuống trái đất với số lượng kỷ lục. Trong khi hầu hết các vật thể đều bốc cháy khi quay trở lại bầu khí quyển, vẫn có một tỷ lệ nhỏ sống sót và rơi xuống đất. Có cảm giác chúng ta không an toàn. Và điều đó là sự thật. Ngay cả rủi ro cũng rất nhỏ. Nó ở đó. Những ví dụ gần đây về mảnh vỡ vũ trụ va vào bề mặt hành tinh đã làm dấy lên lo ngại về an toàn. Nó sẽ hạ cánh ở đâu? Khi lượng tàu vũ trụ được phóng lên đạt mức cao nhất mọi thời đại. Vấn đề không phải là liệu có hay không mà là khi nào. Vậy, rác vũ trụ nguy hiểm như thế nào? Trái đất. Sáng sớm ngày 19 tháng 2, người dân ở Đức, Anh, Đan Mạch và Thụy Điển cho biết đã nhìn thấy những vật thể sáng lóe lên trên bầu trời. Tầng trên của tên lửa SpaceX Falcon 9 đã vỡ ra khi nó quay trở lại bầu khí quyển một cách không kiểm soát trên bầu trời châu. Tên lửa Falcon 9 cất cánh. Tiến lên SpaceX. Chuyển sang Starlink. Nó được phóng từ California và dự định sẽ quay trở lại bầu khí quyển của trái đất bằng cách hạ độ cao có kiểm soát xuống đại dương. Nhưng một vụ rò rỉ nhiên liệu đã khiến tầng thứ hai của tên lửa phải ở trên quỹ đạo lâu hơn dự định, dẫn đến việc tên lửa rơi trở lại không kiểm soát được nhiều tuần sau đó. Cơ quan vũ trụ Ba Lan cho biết các mảnh vỡ nằm rải rác ở nhiều địa điểm ở phía tây đất nước. Chúng tôi gọi đây là sự tái nhập không kiểm soát vì một lý do chính đáng. Đó là bạn không thể xác định trước được nó sẽ hình thành ở đâu. Cơ quan vũ trụ châu Âu tin rằng có tới 200 tấn thiết bị vũ trụ, bao gồm các vệ tinh ngừng hoạt động và các tầng tên lửa đã qua sử dụng, quay trở lại bầu khí quyển của trái đất một cách không kiểm soát. Mỗi năm, 200 tấn là nhiều lắm. Về cơ bản điều đó có nghĩa là gần như hàng ngày đều có một vật thể lớn hơn quay trở lại và chúng ta hầu như không nhận thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có gì xảy ra bởi vì trung bình 20-40% lượng sao hỏa đó có thể chạm tới mặt đất. Các chuyên gia cho biết khả năng mảnh vỡ đó rơi trúng người là rất thấp. Khoảng 70% bề mặt trái đất là đại dương và phần lớn đất liền không có người ở. Nhưng vẫn còn rủi ro và nó đang ngày càng gia tăng. Chúng tôi đang ra mắt thêm nhiều sản phẩm hơn. Nó phải đi đâu đó. Vậy thì nó sẽ tăng hoặc sẽ giảm. Darren McNeil là thành viên kỹ thuật cấp cao tại công ty theo dõi không gian Leo Lab của Hoa Kỳ. Và Andrew Monum, giám đốc phát triển bền vững môi trường không gian của UNSAC, một cơ quan vệ tinh thời tiết châu Âu. Họ là đồng tác giả của nghiên cứu này về các mối nguy hiểm trên mặt đất do mảnh vỡ vũ trụ quay trở lại bầu khí quyển. Chúng tôi đã xem xét cả những mối nguy hiểm trong quá khứ và những mối nguy hiểm dự kiến sẽ xảy ra trong tương lai. Và chúng ta đang sống trong một thời đại mà chúng ta gần như không hề hay biết về một số vật thể đang rơi xuống đầu chúng ta. Một phân tích về các lần tái nhập trong hơn 13 năm cho thấy có gần 3% khả năng một ai đó ở đâu đó trên trái đất sẽ bị thương mỗi năm. Thật đáng sợ. Chúng ta có khả năng sẽ có thứ gì đó rơi trúng đầu mình. Nhưng cho đến nay, mặc dù hàng ngàn tấn thiết bị vũ trụ đã quay trở lại trái đất một cách không kiểm soát kể từ khi chuyến bay vũ trụ bắt đầu, nhưng không có ai bị thương. Cơ quan vũ trụ châu Âu cho biết đối với một cá nhân, khả năng bị thương do mảnh vỡ vũ trụ là dưới 1/100 tỷ. Nhưng bất chấp điều này, vẫn có một số vụ tai nạn suýt xảy ra như thế này ở Florida. Vào năm 2024, một mảnh vỡ do trạm vũ trụ quốc tế thải ra 3 năm trước đã đâm thủng mái nhà của một ngôi nhà ở Naples. Chắc chắn là được rồi. Đúng vậy, 100%. NASA cho biết đây là một phần của pallet hàng nặng 5.800 pound chứa pin, dự kiến sẽ cháy hoàn toàn khi quay trở lại bầu khí quyển. Đây là một trường hợp rõ ràng, bạn biết đấy, có thể đã có thương vong nếu có người ở gần đó. Những sự cố như thế này đã buộc các cơ quan và công ty vũ trụ phải đánh giá lại các mô hình tái nhập để dự đoán chính xác hơn liệu các vật thể có bốc cháy trong quá trình tái nhập hay không. SpaceX đã thực hiện thay đổi một số bộ phận có thể thay thế của tàu vũ trụ Dragon sau khi một số bộ phận tỏ ra bền bỉ hơn mong đợi. Mô đun thân tàu chở hàng hóa không chịu áp suất sẽ được vứt bỏ trước khi tàu vũ trụ trở về trái đất. Nhưng cũng có những trường hợp một số bộ phận của thân cây vẫn còn nguyên vẹn và rơi xuống đất ở Canada, Úc và những nơi khác. Một mảnh vỡ dài khoảng 9 feet được tìm thấy mắc kẹt dưới lòng đất ở New South Wales. Sau đó, SpaceX đã chuyển địa điểm hạ cánh của tàu Dragon từ bờ biển Florida sang bờ biển California, cho phép các thùng hàng có thể được vứt xuống Thái Bình Dương. Công ty cho biết họ cũng sẽ thực hiện những thay đổi về mặt vật liệu đối với một số bộ phận của thân tàu Dragon để tăng khả năng tàu bốc cháy khi tái nhập khí quyển. Các mảnh vỡ vũ trụ được làm từ vật liệu có nhiệt độ nóng chảy thấp như nhôm thường sẽ cháy hoặc phân hủy ở độ cao lớn trong quá trình tái nhập. trong khi các thành phần chịu nhiệt cao hơn được làm từ. Các vật liệu như titan, thép không gỉ và buri có khả năng chạm tới mặt đất. Ngày càng có nhiều vệ tinh mới được chế tạo bằng vật liệu được thiết kế để phân hủy khi quay trở lại bầu khí quyển. Nhưng các tầng trên và tàu vũ trụ chứa các bình chứa, động cơ đẩy, đây là vấn đề của chúng ta. Con người đã đưa các tầng tên lửa hoặc thân tên lửa vào quỹ đạo kể từ buổi bình minh của kỷ nguyên vũ trụ. Năm 1957, khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1, họ cũng đã tạo ra hai mảnh vỡ quỹ đạo đầu tiên do con người tạo ra, đó là vệ tinh và tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Kết quả của hơn 60 năm. Khám phá không gian là một số lượng lớn thân tên lửa còn sót lại trên quỹ đạo trái đất. Đây chắc chắn là những vật thể lớn nhất và có khối lượng lớn nhất. Đó là giai đoạn cuối cùng của tên lửa, thường kết thúc ở quỹ đạo giống như vệ tinh mà nó mang theo. Đây là biểu diễn kỹ thuật số của hơn 20.000 vật thể trên quỹ đạo trái đất tầm thấp do công ty theo dõi không gian LEOLAB của Hoa Kỳ thực hiện. Nó minh họa các vệ tinh, thân tên lửa và các mảnh vỡ có thể đạt tốc độ 18.000 dặm một giờ. Và đây chỉ là thân tên lửa. Đây là xu hướng cũ của những năm 80 và 90, khi mà càng lớn càng tốt. Những điều đó đã xuất hiện và chúng đang dần dần lắng xuống. Dựa trên độ cao của thân tên lửa trên quỹ đạo, Monom dự kiến sẽ có 32 tên lửa quay trở lại bầu khí quyển trong năm tới và tổng cộng là 270 tên lửa trong 50 năm tới. Chúng ta đang nói về những vật thể có khối lượng có thể là 3, 4, 5, 6 tấn và một phần đáng kể khối lượng của chúng sẽ còn nguyên vẹn trên bề mặt trái đất. Nó có thể vỡ thành nhiều mảnh khác nhau và phân tán trên một diện tích lớn hơn. Việc tên lửa đẩy không được kiểm soát của Trung Quốc quay trở lại gần đây đã vấp phải sự chỉ trích từ các cơ quan vũ trụ quốc tế. Năm 2022, một tên lửa Long Mark 5B nặng khoảng 22 tấn đã hạ cánh không kiểm soát và vỡ ra, rơi xuống gần Philippines. Người quản lý NASA lúc bấy giờ, Bill Nelson, cho biết các mảnh vỡ gây ra nguy cơ đáng kể về thiệt hại về người và tài sản. Vài tháng sau, một tên lửa đẩy Long Mark 5B khác đã rơi xuống không kiểm soát, khiến Tây Ban Nha phải tạm thời đóng cửa một dải không phận thương mại rộng khoảng 120 m, làm chậm hàng trăm chuyến bay. Nó chỉ cho thấy chúng ta chưa thực sự chuẩn bị cho vấn đề này. Vậy nên, những hành động như thế này được thực hiện vì mọi người muốn được an toàn và câu trả lời đúng vẫn chưa được tìm ra. Công việc đang được thực hiện để giảm thiểu rủi ro. Năm ngoái, lần đầu tiên số vụ tái xâm nhập có kiểm soát vượt trội so với số vụ không kiểm soát, chủ yếu là do nhận thức ngày càng tăng về mối nguy hiểm từ mảnh vỡ vũ trụ và việc áp dụng rộng rãi hơn các biện pháp giảm thiểu. Chúng ta không nên quên rằng phần lớn các vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hiện nay là kết quả của hành động trong quá khứ, vốn không hẳn mang tính cá nhân mà mang tính chính phủ. Vậy thì không có tốt và xấu, đúng không? Vì vậy, mọi người đều phải hành động. Một trong những giải pháp được đề xuất là loại bỏ mảnh vỡ chủ động. Dự kiến phóng vào năm 2028, sứ mệnh Clear Space 1 là nỗ lực của European Space Agency nhằm bắt giữ và đưa một vật thể bỏ hoang ra khỏi quỹ đạo một cách an toàn. Điểm khởi đầu là loại bỏ chủ động. Nếu bạn có thể gặp gỡ và bắt giữ một vật thể khác trong không gian, bạn có thể tiếp nhiên liệu cho nó hoặc sửa chữa nó hoặc có thể kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ. Sẽ rẻ hơn so với việc phóng một tàu vũ trụ mới. Nhưng cho đến khi những phương pháp mới này được đưa vào sử dụng, vẫn còn một câu hỏi liệu việc đầu tư vào các nỗ lực giảm thiểu và công nghệ có tiến triển nhanh như những rủi ro do quỹ đạo ngày càng đông đúc gây ra hay không.